Đừng vờ ngoan ngoãn, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, trên Weibo không phải toàn là tiếng cười, ngoại trừ fan CP của hai người liên hoàn trong fanpage ra. Những nơi khác liền không vui vẻ như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Trên mạng cái gì cũng có chúc phúc liền có chửi rủa, có vui vẻ, liền có hất bát nước bẩn phần cuồng nhiệt triển khai đại chiến với anti-fan. Hơn phân nửa giới esports đều đang vây xem diễn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Khương Minh không đồng tình với tiết lộ của hai người. Dù là Tả Đào hay Tống Thời Hàn, họ đều đã có sức ảnh hưởng nhất định trong giới. Người trước thì không sao, nhưng lưu lượng truy cập của người sau chắc chắn còn khoa trương hơn. Tống Thời Hàn thành danh đã lâu, fan hơn ngàn vạn, đừng nhìn đám fan kỹ thuật này ngày thường vui vẻ hòa thuận, cũng ít khi thấy lên mạng nhảy múa. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, sức chiến đấu của họ không phải chuyện đùa. Hơn nữa đám fan trạch nam này của anh còn bao hàm nhân tài của các lĩnh vực, Khương Minh chính là lo lắng, nếu trong quá trình này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, fan của hai người bởi vậy mà đánh nhau. Khương Minh không có dũng khí tiếp tục tưởng, hắn hiện tại duy nhất cảm kích chính là may mắn Tả Đào ngày thường luôn cùng Tống Thời Hàn ở bên ngoài nhão nhão dính dính, lúc phát sóng trực tiếp cũng chưa từng có chút kiêng dè, còn có một tầng này làm giảm sóc, có lẽ mọi người cũng ít hẳn có chút chuẩn bị tâm lý. Chỉ trong 10 phút, Khương Minh đã vô số lần tự an ủi mình rằng tình hình cũng không tệ đến thế. May Tống Thời Hàn từ trước tới nay không tiếp nhận đại ngôn nào ban tặng, bọn họ hiện tại cũng không cần xử lý một ít vấn đề về thương nghiệp. Còn về phía Đào Ngôn, người phụ trách bên phía Đào Ngôn thậm chí còn rất hưng phấn, nghe nói tin tức này mới vừa cho hấp thụ ánh sáng không bao lâu, tồn kho bên phía bọn họ cũng đã bán hết, hơn nữa còn đang chuẩn bị mở bán đợt tiếp theo. Khi mình vừa nhận được cuộc gọi từ người phụ trách, mặc dù đối phương vô cùng dối trá mà an ủi cậu một trận, nhưng lời trong lời ngoài toàn tâm tư khác, nếu không phải bởi vì thời cơ không thích hợp, có lẽ đã lôi kéo hắn bàn bạc chuyện hợp tác về sau. Có lẽ tình huống cũng không đến quá mức tệ, nhưng cứ việc như thế, nhận cuộc điện thoại xong, Khương Minh vẫn không lập tức trở về. Hiện tại toàn bộ trên dưới cơ thể cậu đều tràn đầy lửa, tựa người vào cửa sổ hành lang châm một điếu thuốc. Mới bình tĩnh lại và mở Weibo. Vẻ mặt của hắn dường như đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, bộ dáng thấy chết không sờn. Tuy nhiên, khi hắn thực sự mở Weibo và đăng nhập vào tài khoản chính thức của mình, vẻ mặt của hắn liền hiện lên một tia kinh ngạc. Tại sao nó lại khác với những gì mà hắn tưởng tượng? Trời đất, Phai thật sự thích nam. Vậy thì thật tốt quá, rốt cuộc trong cuộc đời tôi ít đi một đối thủ. Tà Ác mỉm cười, JPG. Bên trong dự kiến, nói thật, hai người vẫn là rất đẹp đôi, tôi nói này, đám anti-fan chính là nhàn đến đau chứng. Khi tôi bằng tuổi Phai, con tôi đã được một tuổi rồi, chỉ yêu thôi thì có gì sai. Phai cố lên, tranh thủ một năm ôm hai đứa, anh em lầu trên, cậu có nhầm hay không, Pinh không thể sinh nha ha ha ha ha, mặc kệ nó, ý tôi chính là vậy. Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Wi-Fi Khương Minh. Đám anti-fan trên mạng hình như là có người tiêu tiền mua. Anh nhanh tiêu tiền chỉnh trở về. Tiền không đủ thì nói tôi. Đừng ảnh hưởng đến bọn họ thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần gì phải lãng phí tiêu số tiền ấy. Anh trai đây là việc của em. Chờ đấy. Em đi điều tra xem rốt cuộc ai đang giở trò. Em tra được sẽ email sang cho Tiểu Khương. Ủng hộ Phai và Pinh. Ha ha ha. Tôi với bạn gái tôi chính là quen nhau trên fanpage CP, cô lấy chính là fan mẹ của Pinh, anh em đừng đi. Lời cậu nói là thật hay giả, bây giờ tôi đi, còn có thể có chị gái nhỏ nào coi trọng đón tôi về được không? Cử người liên hệ với người chủ trì fanpage của Pinh để xem có thể tổ chức sự kiện nữ sinh offline được không, có hay không một loại khả năng. Fan mẹ của Pinh cao hơn chúng ta một thế hệ, vậy vấn đề bối phận trong gia đình hình như có chút kỳ quái. Sờ cằm trầm tư, JPG, ha ha ha ha ha ha, tôi mẹ nó sắp cười phọt cả kít rồi. Khương Minh, hắn cũng sắp vỡ ra rồi, không hề nghĩ ngợi liền rời khỏi official Weibo, Khương Minh lại đi nhìn một hồi. Vài phút sau, trái tim Vân luôn dâng cao, cuối cùng cũng chậm rãi rơi xuống. Tuy mắng rất nhiều nhưng cũng không thể coi là mấy khống chế. Và hầu hết đều liên quan đến Vương Thu, rõ ràng đây là một bộ phim nói về hai người. Nhưng lại có tên của người thứ ba trong đó. Không biết bao nhiêu người trực tiếp truyền bá một số video quảng cáo rồi. Vương Thu, nhưng nội dung chia sẻ quảng cáo thì không hề có liên quan. Tất cả đều được liên kết với video hướng dẫn đứng chồng ngược gội đầu, gọi một cách hoa mỹ thì là để hắn học tập thật tốt. Như vậy xem ra, Khương Minh cẩn thận suy nghĩ, gần như không biết nên cười hay nên khóc. Nói cách khác, dường như chỉ có Thu là người chịu tổn thương. Trời ạ, tôi thật muốn chết, tôi sắp nổ tung, đây là chuyện gì đang xảy ra? Vương Thu hóa bi phẫn thành sức ăn, ôm lấy những miếng thịt dê, nấc một cái, lại tiếp tục vùi đầu ăn, lời nói cũng dần mơ hồ trở nên không rõ. Tôi phải ăn no một chút, Tranh tổng cậu đừng ăn, nhanh buông xuống, tí nữa tôi còn phải tích góp sức lực biểu diễn đứng chồng ngược. Khương Minh có chút đau đầu mà nheo nheo mi tâm, ngồi xuống bên cạnh mọi người, nói. Mấy ngày nay mọi người đừng lên Weibo, những ứng dụng mạng xã hội khác cũng xem ít thôi, chờ tôi hỏi bên giám đốc xem phải đối đáp lại thế nào mới thích hợp. Tư Tranh uống miếng nước, nói. Cái này còn có thể đáp thế nào, chỉ có thể thừa nhận, rốt cuộc video kia. Cho nên rốt cuộc là từ đâu truyền ra, Khương Minh nghĩ trăm lần cũng không ra, nhìn về phía Tống Thời Hàn, hỏi. Phải, ngày hôm đó lúc cậu và Phạm Tịch nói chuyện, không chú ý tới cái gì sao? Cái video này vừa thấy chính là có người dùng di động chụp lén. Tống Thời Hàn nhíu mày, lắc đầu, lại nói tiếp, kỳ thật Tả Đào và Tống Thời Hàn cũng không để ý đến chuyện yêu đương bị hấp thụ ánh sáng, dù sao từ trước tới nay bọn họ không có ý định giấu giếm. Giống như vô số người bình thường yêu nhau trên thế giới, từ lúc ban đầu bọn họ đều cảm thấy không cần phải cố tình giấu giếm. Cũng không muốn dùng chuyện này để kéo thêm lưu lượng. Cái nhìn của mọi người thế nào cũng được, mà không để ý cũng tốt, dù sao chuyện yêu đương cũng chỉ là chuyện của hai người. Nhưng bây giờ sự việc đã được công chúng biết đến, họ không còn lựa chọn nào khác. Chỉ là công khai là một chuyện, có người ác ý phát tán nó lại là chuyện khác. Vòng loại trực tiếp đã sắp đến gần, vào thời điểm này, nếu không phải cố ý làm rối loạn tâm lý của mọi người thì cũng không có ai tin đâu. Khương Minh tự hỏi một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể do Phạm Tịch hay, sẽ không? Không đợi Khương Minh nói xong, Tống Thời Hàn phủ nhận rất dứt khoát. Tuy thời gian tiếp xúc không dài, nhưng thực hiển nhiên, Phạm Tịch không phải người như vậy, hơn nữa Phạm Tịch làm chuyện như vậy cũng không hưởng được lợi lộc gì. Tả Đào cũng cho rằng như vậy, em cũng cảm thấy không phải, thậm chí, tại chuyện như vậy, Phạm Tịch cũng coi như là người bị hại. Tả Đào phiền chính là điểm này, chuyện này bất kể là ai đứng sau, kỳ thực cũng chỉ là chuyện của cậu và Tống Thi Hàn, hiện tại vô cớ kéo cô gái xuống nước thì tốt đẹp gì. Vừa nãy cậu có nhìn thoáng qua, cứ việc có Vương Thu lôi kéo đi phần lớn lưu lượng, nhưng vẫn không ít người trên mạng bắt đầu dẫm be. Không biết hiện tượng này xảy ra từ khi nào, với lưu lượng truy cập và mức độ phổ biến không ngừng mở rộng, mấy năm nay giới esports bị một ít người có tâm làm cho chướng khí mù mịt. Mỗi ngày tâm tư không ở thi đấu, luôn nghĩ cách để marketing chính mình. Phú Quý là mở mắt, năm đó sở dĩ FTU giải tán, cũng có một phần nguyên nhân là do cái này. Mọi người trong đội, đặc biệt là Win, đều không đặt tâm tư vào eSport. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, cho nên lúc Wi-Fi vừa mới thành lập, Tống Thời Hàn đã nói rõ rằng dù tương lai có ra sao, Wi-Fi từ chối mọi hoạt động thương mại. Nhưng bọn họ chỉ có thể tự quản nhà mình, không quản được chuyện nhà khác. Mặc dù ban lãnh đạo Be đã hào phóng thừa nhận chính mình đi theo hướng thương nghiệp từ, nhưng suy cho cùng dù bọn họ là một đội hoàn toàn đi theo hướng thương mại, đến khi chờ các fan phục hồi tinh thần lại, không có khả năng không suy nghĩ nhiều. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, Kết cúi đầu lướt điện thoại lại ngẩng đầu, đánh vỡ bình tĩnh. Cái đó, Phạm Tịch vừa mới gửi WeChat cho tôi. Khương Minh sửng sốt. Nàng nói cái gì, Phạm Tịch nói chuyện này không phải nàng làm, nhưng trước khi có kết quả, nàng ngượng ngùng tìm đội trưởng nói rõ. Kết nói xong, nheo giữa mày, liền đơn giản đặt điện thoại lên bàn trà, để mọi người tự mình nhìn xem. Tả Đào thò đầu lại gần nhìn, he he Tịch, chị em, tôi thật sự không có mặt mũi tìm file. Phiền chị em nói với mọi người mọt tiếng, việc này thật sự không liên quan tới tôi. Che mặt rơi lệ, JPG. He he Tịch, sớm biết chuyện này sẽ xảy ra lúc ấy tôi không nên lắm miệng hỏi một câu như vậy. Khóc lớn, JPG, he he Tịch, việc này ông chủ chúng tôi đã biết, hiện tại đang liên hệ với bên địa điểm. Còn may thời gian trôi qua chưa lâu, hẳn có thể tìm được video theo dõi. Kết, được, tôi sẽ giúp cô nói một tiếng với mọi người. Không cần quá để ý, mọi người đều không hoài nghi cô, he he Tịch, phải không? Vậy thật tốt quá, hu hu hu, he Tịch, lại giúp tôi xin lỗi file với Tinh, tôi không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra. Kết, ok, quả thực, Be nên là người lo lắng về chuyện này hơn chúng ta. Nghĩ tới điều gì đó, Khương Minh dựa lưng vào ghế sofa. Nếu Be đã ra tay, có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian để tìm ra. Hắn nỗi xong, lại tràn ngập thương hại mà nhìn về phía Vương Thu. Hay là trước khi thi đấu tôi an bàn cho cậu phát sóng trực tiếp luôn. Vương Thu vẫn có chút không kịp phản ứng, ngơ ngác ngẩng đầu. Cái gì? Khương Minh khoa tay múa chân làm tư thế chổng ngược, tiếp tục nói. Tôi vừa mới thay cậu suy nghĩ một hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã tránh không khỏi, không bằng sớm đối mặt, vừa lúc nhân dịp lưu lượng còn tăng cao, cậu trực tiếp mở phát sóng trực tiếp, không chừng còn có thể lấy được không ít quà. Khương Minh, làm huấn luyện viên, tôi chỉ có thể vì cậu mà bày mưu đến vậy. Mọi người nháy mắt đều nở nụ cười. Đúng lúc này di động của Tả Đào vang lên. Tả Đào Thuận nhấn nghe. Alo, gì nhỏ, trước không cùng con nói nhiều lời vô nghĩa. Trong điện thoại, Tô Nguyệt Yểu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói. Trước khi Tả Chí Dũng đến căn cứ của các con nổi điên có thu được một email, nội dung bên trong chính là cái video trên Weibo này. Tả Đào, gì, Tô Nguyệt Yểu nói nhanh, gì vừa mới càng nghĩ càng giận lại gọi điện thoại đi mắng Tả Chí Dũng, trong lúc vô ý liền mắng ra. Gì nói, chị bằng đầu óc ngu ngốc suốt ngày chỉ biết đến tri thức như ông ta, sao có thể đột nhiên nhận ra chuyện này. Chỉ từ trong giọng có thể nghe ra lúc này Tô Nguyệt Yểu đang mang một bụng hỏa, dừng một chút, liền tiếp tục nói. Email gì đã gửi lại cho con đoán xem là ai gửi tới cho Tả Chí Dũng. Tả Đào lập tức nhăn chặt mày. Ai, có lẽ sau khi nghe thấy tiếng động trong điện thoại, mọi người đều dừng việc mình đang làm. Tống Thời Hàn ở gần, lúc vừa rồi có thể mơ hồ nghe được mấy từ mấu chốt, nghiêng mắt nhìn Tả Đào. Tả Đào liền mở loa ngoài của điện thoại. Tô Nguyệt Yểu, là Win, thằng ngốc tiêu xính kia, gân xanh trên trán Tả Đào nhảy dựng. Sao gì biết được, làm sao gì biết, nói tới đây, Tô Nguyệt Yểu cười lạnh một tiếng. Tên kia có lẽ đã quên mất, mấy năm trước khi gia nhập FTU, hắn đã dùng email đó để gửi sơ yếu lý lịch cho FG của chúng ta. Lúc gì vừa mới xem qua ID này, chậc chậc, thật là tuyệt, vừa nhìn liền thấy quen mắt, cả đời này gì chưa thấy ai vô sỉ như hắn. Thế nào, muốn chơi một vố lớn hay không? Cách chương.